Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 387 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, thì có thể ủng hộ qua ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những thứ đó phần mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đúng là quái lạ đó, theo lời của Lũng Gia Lão Tổ và những người ở linh tộc đã nói thì cái thông đạo này không được ma tộc coi trọng, nhưng hiện tại lại biến thành cái bộ dạng vậy. Có thể là bọn họ đã không nói sự thật, muốn lừa gạt chúng ta. Hoặc là ma tộc nơi này không biết đã xảy ra cái điều gì ngoài ý muốn, đột nhiên canh phòng cẩn mật nơi đây. Theo ta nghĩ, cái phần lớn xảy ra vào cái khả năng thứ hai đó. Hàng Lập ở bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng trong cái gương đồng, thản nhiên nói. Hàng tiểu bối sao lại khẳng định vậy? Chu Quả Nhiên nghe xong lời của Hàng Lập vừa nói, nhất thời không hiểu, kinh ngạc hỏi. Giải đạo nhân đứng một bên chắp hai tay sau lưng, chăm chú nhìn về phía cứ điểm của ma tộc. Dường như hắn có thể từ khoảng cách này mà nhìn xuyên qua không gian, thấy hết thảy tất cả mọi thứ ở cái cứ điểm gần như ngay trước mắt vậy. Rất đơn giản thôi, cái bức tượng phía trước cứ điểm mặc dù cao lớn, nhưng nhìn những cái viên gạch ở trên đó thì rõ ràng là thời gian thi công mới có vài chục năm về trước thôi. Mà khi đó bọn ta đã sớm tiến vào ma giới rồi. Nên không thể là do bọn họ gài bẫy đâu. Hàng Lập hai mắt hiếp lại rồi chậm rãi trả lời. Thì ra là vậy hả? Giảng bối nhất thời sơ ý, lại không có chú ý tới điểm này. Chẳng qua tiền bối mới tới đây, nay đã gặp cái chuyện không như ý rồi. Chúng ta có nên tìm cái thông đạo khác hay không vậy? Chu Quả Nhi lại hơi lo lắng rồi hỏi. Không cần đâu, cái thông đạo gần đây nhất cũng khó có thể tìm ra ngay. Mà thời gian càng kéo dài thì phiền toái cũng càng nhiều. Như bình thường, cho dù cứ điểm này có to lớn thì cũng chỉ có vài tên ma tôn trấn giữ mà thôi. Dựa vào lực lượng bọn họ làm sao ngăn được ta chứ. Điều phiền toái duy nhất chính là mấy cái pháp trận được bố trí xung quanh kia kìa. Nếu bị mấy cái cấm chế này giữ chân thì việc thoát thân có đôi chút khó khăn đó. Hàng Lập nhìn bốn phía của cứ điểm mơ hồ chớp động các loại ánh sáng của cấm chế, nhíu mày rồi nói. Lúc trước bọn họ tiến vào ma giới là cùng với đám người linh tộc. Hơn 10 tên hợp thể kỳ cùng ra tay mới có thể một hơi bài trừ các loại cấm chế, xâm nhập vào trong thông đạo. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, lại thêm cứ điểm trước mắt so với chỗ xông vào lúc trước còn lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên cấm chế cũng càng thêm huyền diệu. Chu Quả Nhi không giấu được sự thất vọng, mặt mày trở nên ủ dột. Nhưng tất nhiên là nàng cũng không thể đưa ra được cái biện pháp gì cả. Nếu ngươi cảm thấy mấy cái pháp trận này có chút phiền phức á, thì bản thân ta có một môn bí thuật có thể giúp ngươi trong nháy mắt đem chúng bài trừ hết. Ngay lúc này, giải đạo nhân đột nhiên quay đầu lại rồi nói. Cái gì? Giải huynh còn có thần thông loại này nữa hả? Nếu thật là vậy á, thì Hàng Mỗ vô cùng cảm kích rồi. Hàng Lập nghe thấy như vậy, tự nhiên quá đỗi vui mừng. Không cần cảm tạ như vậy đâu, tuy nhiên thi triển cái thuật này cực kỳ tiêu hao tương linh lực. Chỗ cống phẩm lúc trước của người đưa cho ta, lần này ra tay chắc chắn sẽ tiêu hao hết gần nữa rồi. Có muốn ta xuất thủ tương trợ hay không? Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi rồi nói sau. Khuôn mặt của giải đạo nhân không chút biểu cảm trả lời. Việc này không thành vấn đề đâu. Ta nghĩ quan trọng nhất là chúng ta trở về được linh giới thôi. Còn cái chỗ cống phẩm cho những lần ra tay kia, dù có tiêu hao hết cũng không có hề gì đâu. Lúc đầu thì Hàng Lập hơi ngơ ngác, nhưng lập tức không lưỡng lự nói. Có cái bình nhỏ thần bí kia trong tay, hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tiếc chút cống phẩm này. Tốt, nếu đã như vậy, chừng nào ngươi bắt đầu hành động thì ta liền xuất thủ. Ngoài ra, bởi vì có uy lực của thần thông này vô cùng kinh người, trong một thời gian sau khi ta ra tay, tu vi sẽ giảm xuống một cảnh giới. Nếu chẳng may gặp phải cường địch, thì ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng giúp ngươi được nhiều đâu. Giải đạo nhân gật đầu, còn nói ra vài câu khiến cho Hàng Lập trùng mình. Đám cao giai ma tộc bình thường bản thân ta có thể dọn sạch được, còn cái bậc thánh tổ của ma tộc thì không dễ dàng gì gặp được ở đây đâu. Hàng Lập suy nghĩ kỹ một chút, lại lần nữa khẳng định trả lời. Ngươi biết vậy là được rồi. Giải đạo nhân gật đầu rồi không nói thêm cái gì nữa. Phía sau Hàng Lập mỉm cười, bắt đầu tính toán trình tự tấn công. Cuối ngày, ánh mặt trời ảm đạm dần, trên bức tường vây quanh cứ điểm sáng lên từng đoàn quang cầu màu trắng. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, Hàng Lập đưa thần niệm ra xa, dò xét tình hình cứ điểm, phát hiện ra so với ban ngày cũng không có gì quá khác biệt cả. Bỗng nhiên hắn ngay lập tức đứng dậy, miệng thốt ra hai chữ hành động. Tay áo của giải đạo nhân rung lên, lập tức một mảng ánh sáng màu bạc thật lớn phun ra, đem vùng xung quanh của Hàng Lập cùng Chu Quả Nhi bao tròn lại.

chỉ sợ là ngay cả người có tu vi đại thừa cũng không dám đón đỡ trực tiếp. Vô số quyền ảnh ngưng tụ lại như là thực chất, to như những quả núi nhỏ đồng loạt lao tới, không gian phía trước trở nên nhộn nhạo rồi vặn vẹo kịch liệt, không khí cũng như bị ép đặt lại. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, vô số tia chớp và đạo kiếm quang đang chặn ở phía trước kia bị những cái đạo quyền màu vàng đánh lên liền vỡ vụn ra thành muôn vàng mảnh nhỏ, rồi xé rách toạc ra, tạo thành một con đường để đi về phía trước. Phi xa khẽ nhoáng lên rồi quỷ dị lướt tới, sau đó mất hút vào bên trong thông đạo. Theo đó, trong thông đạo chỉ còn những cái đám mây năm màu chớp nháy cùng với từng trận dao động truyền tới, còn bóng dáng của phi xa thì đã biến mất tâm. Lúc này ở phía bên kia sườn của Ma Vân, từ trong sương mù bay ra hai bóng người. Hai người này nhoáng lên một cái thì đã xuất hiện trong không trung trước cửa thông đạo, rồi nhìn vào khoảng không sâu hun hút trong đó, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoảng. Hai cái tên ma tộc này, một người có khuôn mặt thanh tú, trên đầu có một cái sừng, khoác bộ áo màu tím. Người còn lại thì có làn da ngăm đen, mái tóc đỏ như lửa, toàn thân trùm kín một bộ chiến giáp màu trắng. Thôi chết mụ nổi rồi, bọn chúng đã chui vào bên trong rồi, kiểu gì cũng sẽ gặp phải đại nhân đang đi trên đường rồi. Tên ma tộc có làn da ngăm đen, dung mạo khoảng ngoài 40 tuổi. Chắc sẽ không đúng lúc như vậy đâu, đại nhân nói hôm nay sẽ từ linh giới trở về, nhưng cũng không nói rõ khi nào, có lẽ đến tối cũng nên nữa. Cái tên ma tộc còn lại cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đúng là nghĩ một đàn rồi nói một nẻo. Nếu được như vậy thì tốt rồi, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thoát khỏi cái việc bị khiển trách đâu. Mà cái tên vừa rồi là ai vậy, tự nhiên lại sống vào thông đạo, hắn không sợ cái thánh tổ đại nhân nổi giận hay sao chứ? Tên ma tộc có làn da ngăm đen khẽ thở dài, khuôn mặt không giấu nổi vẻ nhăn nhó, cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Ai thì không biết nữa, nhưng người vừa rồi có thần thông xấu không lường được, chỉ cần khẽ phẩy tay để hóa giải được pháp thuật của ta và ngươi thì tuyệt đối không thể là loại ma tôn bình thường đâu. Hay là một vị thánh tổ đại nhân nào mới xuất hiện? Gã ma tộc mặc áo tím suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Thánh tổ hả? Điều này không thể xảy ra đâu, cho dù thần thông của người đó có lợi hại đến mấy nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó đâu. Huống chi nếu là thánh tổ thật sự thì cần gì phải xông vào chứ, chỉ nói ra vài câu ta và ngươi đành phải ngoan ngoãn nhường đường rồi. Tên ma tộc da đen nghe vậy liền lắc đầu rụt cổ. Nếu không phải cái vị thánh tổ nào đó thì có thể là mấy tên ma tôn nổi danh chỉ có tu vi kém mỗi đại thừa thôi. Nhưng mà lợi hại như cái người vừa nãy thì thật sự không có khả năng đâu. Mà nếu đúng là có người như vậy thì chẳng nhẽ ta và ngươi không nhận ra hay sao chứ? Thôi, bây giờ hãy quay lại hỏi xem mấy tên tôn giả khác ở cứ điểm khác xem bọn chúng có nhận ra điều gì không. Tên ma tộc áo tím trầm ngâm một lúc rồi nói. Có ta và ngươi đều không nhận ra thì chỉ sợ là ngay cả bóng dáng người đó lũ rác rưởi bên dưới cũng không nhìn thấy nữa. Hỏi chúng liệu có tác dụng gì chứ? Tên ma tộc da đen nhìn thoáng qua mấy cái đạo hào quang sáng chói đang bay đến nơi này, hai mắt nhíu lại tỏ ra vẻ khinh thường. Nhưng cho dù thế nào hỏi vài câu cũng chẳng mất gì, không chừng lại có thể thu được vài manh mối nữa. Tên ma tộc da đen vừa nói xong lại suy nghĩ lại rồi nói tiếp. Ngay trong cái khoảnh khắc hai tên ma tộc nói chuyện, vài đạo hào quang kia đã bay đến gần bên cửa thông đạo rồi chợt tắt đi. Bên trong hiện ra vài tên ma tộc cao dài có vóc dáng khác nhau, bọn chúng đều cung kính hướng phía hai tên bên này cúi chào. Tên ma tộc da ngăm đen không nói lời nào, hắn giơ tay hoa lên không trung, trong hư không dấy lên vài trận dao động, một cái làn quang hà màu xanh biếc hiện lên, sau đó biến ảo thành hình dáng của ba người nhóm Hàng Lập. Các người có ấn tượng gì với ba người này không vậy? Có biết họ là ai hay không? Tên ma tộc da đen lạnh lùng hỏi. Một lúc sau, có một gã nam tử gương mặt gầy đét bước lên, cung kính nói. Dạ thưa hai vị đại nhân, dù trong sự lợi hại của hai người này thì có thể đoán là họ không phải người của thánh giới của chúng ta, mà đến từ linh giới, là tu sĩ của nhân tộc á. Tu sĩ nhân tộc? Tên ma tộc da đen nghe vậy thì liền tỏ ra ngẩn ngơ, hắn hơi giật mình. Còn cái tên mặc áo tím bên cạnh vẻ mặt cũng hơi động. Dạ đúng vậy, hai vị ở đây đóng cửa tu luyện đã lâu nên không biết việc này cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng trên thực tế, những chuyện liên quan đến hai người này đã được truyền đi khắp thánh giới rồi. Thậm chí có người đồn rằng đã có thánh tổ đã bị họ đánh bại. Một phụ nữ ma tộc khác vội giải thích thêm. Có chuyện này sao? Các người hãy kể tỉ mỉ cho ta một chút nghe coi. Sắc mặt của hai tên ma tôn nghe vậy liền giật mình, nhưng có vẻ chúng vẫn không tin tưởng lắm. Dạ, chuyện này xảy ra từ vài năm trước. Gã ma tộc gầy đét bắt đầu kể lại những tin đồn có liên quan đến Hàng Lập mà hắn nghe được. Hai tên ma tôn đứng nghe, vẻ mặt chúng theo đó cũng biến đổi không ngừng. Hiện tại thì ở phía bên Hàng Lập,

lúc sau mới chậm rãi nói. Mà các ngươi đi cùng, ta tất nhiên không phải là không có khả năng, nhưng có chuyện quan trọng mà ta nên nhắc nhở các ngươi trước nha. Trên đường ta tới đây đã đấu với vài tớp ma tộc cao giai, vì vậy bọn chúng đã bắt đầu chú ý đến ta rồi. Việc bọn chúng tìm đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó các ngươi cùng ở bên cạnh của ta lại càng thêm phần nguy hiểm đó. Các ngươi nhiều người như vậy, một khi đã bắt đầu chiến đấu, ta lại không thể nào bảo vệ toàn bộ các ngươi được đâu. Cái gì? Có chuyện này nữa hả? Đã như vậy, giảng bối cũng không gượng ép đâu. Nhưng hy vọng tiền bối có thể đem cái tình cảnh của chúng ta nói cho các vị tiền bối của lực lượng đồng minh nha. Hy vọng các tộc sẽ sớm phát ra đại quân cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ này. Nếu thật sự như có ngày đó, bọn người giảng bối sẽ vô cùng cảm kích đó. Lão giả mộc tộc lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, mặt lại đầy cầu khẩn, hướng Hàn Lập trịnh trọng thi lễ mà nói ra. Tốt, chuyện này không có vấn đề đâu, ta sẽ gửi tin nhắn này giúp các ngươi vậy. Nhưng hiện tại ta cũng không rõ sự phân bố của đại quân ma tộc. Bộ lạc các ngươi có tư liệu cùng bản đồ về phương diện này hay không vậy? Lần này Hàn Lập đáp ứng hết sức dứt khoát, cũng hỏi ngược lại một câu. Chúng tôi thường trốn đông chạy tây nên cũng thu thập được chút thông tin. Chẳng qua là không có kỹ càng lắm, chỉ có đại khái mà thôi nha. Cái vị trưởng lão của bộ lạc trả lời. Đại khái cũng được rồi. Hàn Lập mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi hắn theo mộc tộc trưởng lão tới nơi lấy được cái tư liệu cùng bản đồ, liền lập tức bay đi. Mà bọn người mộc tộc tự nhiên cũng tuyệt đối không dám ở lại chỗ cũ nữa. Họ lập tức rời tới một nơi trú ẩn đã được dự phòng trước. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập điều khiển phi xa bay qua phía trên một cái hồ nước xanh biếc. Đột nhiên phía dưới mặt hồ bất ngờ nước tách ra làm hai. Một bàn tay khổng lồ màu xanh từ đó phóng ra như một tia chớp, nắm gọn phi xa trong lòng bàn tay. Bàn tay khổng lồ năm ngón chỉ dùng sức một chút thôi, liền nghe được tiếng nổ vang lên. Phi xa trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn lửa xanh. Ngay lúc đó, phía trên phi xa khoảng hơn 20 trượng, trong hư không thoáng chút dao động rồi ba bóng người lại hiện ra không chút tiếng động nào. Rõ ràng chính là ba người Hàn Lập. Hóa ra trước cái khoảnh khắc phi xa bị đánh lén thì Hàn Lập đã có phản ứng rồi. Hắn lập tức thi triển thuật thuấn di, đem cả ba người chạy ra khỏi phi xa. Giờ phút này Hàn Lập đứng ở trên cao, thần sắc ngưng trọng nhìn lại xuống phía dưới mặt hồ. Kẻ địch phía dưới có thể che giấu được hắn cùng giải đạo nhân nên chắc chắn thần thông rất to lớn. Xem ra lúc này kẻ mạnh thực sự của ma tộc đã tìm tới cửa rồi. Ngay tại cái thời điểm mà Hàn Lập còn đang cân nhắc thì cái bàn tay xanh biếc khổng lồ lại phanh một tiếng, trực tiếp tan biến ra thành bọt nước, từng giọt một lần nữa rơi trở về cái hồ nước. Cùng lúc đó, phía dưới mặt hồ đang kịch liệt quay cuồng ở bên trong, một tòa điện lớn cao khoảng 10 trượng ở trong nước từ từ chui lên. Cái điện này toàn thân trong suốt như thủy tinh, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, trông giống như là dùng nước ở trong hồ trực tiếp ngưng kết mà thành vậy. Đứng ở cửa chính của đại điện là một cô gái trên người mặc chiến giáp màu xanh biếc, làn da hơi đen, hai đầu lông mày ẩn chứa một cổ khí chất thanh thoát, hai mắt lạnh như băng nhìn Hàn Lập trên không trung. Khí tức trên người của cái ả ma tộc này sâu không lường được, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi mà không dám nhìn thẳng, chính là một gã đại thừa kỳ. Nhưng Hàn Lập vừa thấy người con gái trước mặt này có chút quen thuộc, thần sắc không khỏi biến đổi, không tự chủ được mà nói một câu. Là ngươi làm cách nào mà đã đem bản thể tới linh giới rồi? Cô gái mặc chiến giáp màu xanh lục vừa nghe xong câu hỏi của Hàn Lập, miệng liền mỉm cười, lộ ra cái hàm răng trắng như ngọc, lạnh lùng nói. Bổn tọa cũng không nghĩ tới là có thể gặp lại ngươi một lần nữa mà sớm như vậy đó. Ngươi đã từng chọc giận bổn tọa vài lần, nhưng lần này đụng phải bản thể của ta, tất nhiên là ta sẽ không bỏ qua đâu. Nếu ngươi nhanh chóng thức thời, đưa tay chịu trói thì ta có thể tha chết cho ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn cùng bổn tọa động thủ thì tuyệt đối sẽ không tránh khỏi cái kết cục hồn phi phách tán đâu. Nguyên sát, ngươi thật sự cho rằng dựa vào cái bản thể của ngươi có thể giữ lại ta hay sao? Trong khoảng thời gian này ta đã gặp thánh tổ của quý tộc cũng không phải chỉ một hai lần đâu. Ngươi thấy bọn họ thực sự có thể làm gì được ta hả? Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới ngáp một cái rồi nói. Ma nữ mặc áo giáp màu xanh lá kia chính là kẻ đã từng có ân oán với Hàn Lập, nguyên sát thánh tổ, mà lần này là bản thể đích thân đến. Mặc dù Hàn Lập lần đầu tiên gặp bản thể của ả, nhưng là bởi vì trước kia đã từng bị một cổ hóa thân đuổi giết một thời gian dài, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra được, trong lòng không ngừng âm thầm cười khổ. Tuy nhiên bởi vì tu vi của hắn tăng tiến nhanh, mà bên cạnh còn có giải đạo nhân nên cũng không kinh hoàng nhiều lắm. Suy nghĩ đảo qua nhanh trong đầu, âm thầm tự vạch ra đối sách. Nguyên sát vừa nghe Hàn Lập nói như thế, đuôi lông mày dựng lên, trên mặt hiện lên một tia sát ý, nhưng miệng vẫn không có chút cảm tình nào rồi nói. Chú thích chút xíu nha, mọi người có nhớ cái tên Nguyên sát Thánh Tổ này không vậy? Lát nhắc lại nha. Nguyên sát Thánh Tổ này là cái tên đại ma đầu mà lúc trước còn ở nhân giới á,